lăng nhục người yêu của mình. Quyển 2 chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, kể từ khi bị kế phụ khai bao tới nay, tôi liền có một đam mê biến thái, tôi đặc biệt có cảm giác nhiều hơn với đàn ông trung niên, nhất là trung niên nhưng vẫn còn thân cường thể tráng lại càng khiến tôi hưng phấn đến mức chân cũng mềm nhũn. Tuy nhiên Trần Bân là người yêu của tôi, tự nhiên đó lại là vấn đề khác. Lúc trước tôi cũng từng nói qua, đối diện nhà tôi có một tên đại thúc háo sắc thường xuyên nhìn lén tôi cùng Trần Bân thân mật. Trần Bân cũng nhiều lần dùng hắn trêu đùa tôi trên giường, còn nói hay để tên thúc háo sắc này thao tôi chắc càng sẽ có cảm giác, nói tôi chắc chắn thích được lão kê ba thao thí mắt, mỗi lần lời nói lăng nhục này phát ra tôi lại càng nhanh đạt tới cao trào. Nhưng có một số việc Trần Bân không thể nào biết được, tỉ như kế phụ đã sớm cùng tôi phát sinh quan hệ, hoặc là chính cha anh cũng không ngăn cản được dụ hoặc cùng tôi liên hệ không ngừng. Kỳ thật lúc trung học sau khi bị kế phụ kéo lên giường, tôi cũng từng dây dưa không rõ với một giáo viên thể dục trung học bộ dạng thập phần cao lớn. Vào thời điểm vừa hưởng qua tư vị tình ái, đàn ông thành thục đối với tôi có 10 phần hấp dẫn, đặc biệt là vị lão sư thể dục cao lớn uy mãnh, cả người đều tản ra khí tức nam tính, khiến tôi lập tức thần hồn điên đảo, sau vài lần cố ý tiếp xúc hắn liền đem tôi tử hình ngay tại chỗ. Bất quá sau này tôi tốt nghiệp cũng không còn liên hệ nữa. Duyên phận chính là như vậy, tuyệt không thể tả. Nhiều năm không gặp thế nhưng ngay tại thời điểm tôi đi dạo siêu thị liền gặp mặt vị lão sư thể dục này. Trong nhà không còn thức ăn dự trữ, tôi đi đến chuỗi siêu thị không xa đi dạo, lúc đang đứng tại nơi chọn dưa chuột không nghĩ tới vừa ngẩng đầu lại thấy người quen. Vương lão sư, người đàn ông này vẫn giống như trong trí nhớ, thân hình cường tráng, khi thấy tôi đầu tiên ngây ra một lúc, sau đó tục tăng cười cười. À, đây không phải Phương Thanh sao, vài năm không gặp lại càng tuấn tú mê người. Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, người không đứng đắn dù qua bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, sau khi tôi gật đầu chào đáp lại, hắn liền khoát tay lên vai tôi, xoa xoa đầu vai. Lão sư cũng vẫn là soái như vậy, tôi buông dưa chuột khách khí nói. Vương lão sư nhìn chung quanh, Phương Thanh đến một mình, tôi đương nhiên biết ông ta có ý thứ gì cũng không ngăn cản bàn tay đang sờ loạn phía sau lưng. Bạn trai em hôm nay tăng ca, em đành tự mình đi dạo. Vừa vặn tôi lái xe đến, để lão sư đưa em trở về hừa. Âm cuối này đúng là nhiều hàm xúc, ý tứ bên trong không cần nói cũng biết, tôi nghĩ dù sao hai người trước kia cũng từng xảy ra quan hệ, hơn nữa Bân ca đại biến thái cũng thích để người khác ngoạn tôi, tự nhiên cũng không cự tuyệt, vì thế tôi gật đầu đẩy xe nhỏ ra cùng Vương lão sư rời đi. Vừa ngồi vào xe, Vương lão sư liền cởi áo khoác, áo trong bó sát lộ ra thân hình săn chắc cường tráng, từng khối cơ bắp đều muốn làm tôi mù mắt, tôi ngượng ngùng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bạn trai Phương Thanh hiện tại đang làm gì à? Vương lão sư một tay nắm tay lái một tay đặt trên đùi tôi nhẹ nhàng vuốt ve. Tôi thấy ý đồ ông ta rõ ràng như vậy, trong lòng cũng bị làm cho ngứa ngáy, dứt khoát dịch mông dựa vào gần một chút, ngửa đầu gần sát mặt hắn trả lời. Tiểu viên chức kiếm được tiền còn chưa nhiều bằng em đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe trong lời nói của tôi có chút bất mãn, ông ta liền biết tôi nguyện ý muốn tiếp tục chơi, vì thế lập tức vươn đầu lưỡi liếm đôi môi khô khốc. Được rồi, Phương Thanh dù sao cũng có bạn trai thương yêu, nhưng lão sư vẫn còn độc thân đây. Lão sư không có bạn gái sao? Thử vài người đều không có cảm giác, nhìn tới nhìn lui vẫn là Phương Thanh phù hợp với khẩu vị của lão sư nhất. Nói xong một tay cũng đã trượt đến đùi trong của tôi đụng vào dương VT bán cứng rắn, một bên lấy ngón tay xoa nắn mặt đùi mềm mại. Hưởng qua tư vị của em, người khác như thế nào có thể so sánh được, ai cũng không thể tao hơn em a. Tôi nhìn ánh mắt mập mờ của hắn, mặt có chút nóng lên, nghĩ đến thời điểm trung học chúng tôi từng ở sân vận động không coi ai ra gì làm tình, trong lòng cũng bắt đầu phát run, nhỏ giọng nói. Lão sư uy mãnh ra sao em cũng không quên nha. Vừa nghe lời này của tôi, ông ta lập tức cao hứng xoay người trên mặt tôi hôn một cái, sau đó lập tức phanh gấp đem xe ngừng lại, không đợi tôi phản ứng liền ôm tôi lên đùi mình. Tôi tỉnh táo lại đã thấy về đến nhà, xe hiện tại đang đậu trong tiểu khu của viện. Vương lão sư cọ mặt vào cổ tôi, khố hạ xương lớn cứng rắn như thiết đỉnh vào cánh mông. Phương Thanh, đại dương VT lão sư nhớ em sắp chết, bây giờ liền cho nó sung sướng được không? Nhiệt độ côn THT dù cách quần cũng có thể cảm nhận được, nghĩ có thể cùng hắn xe chấn, tôi bắt đầu lắc mông ma sát, mặt đầy cơ khát, khép hờ mắt nhìn hắn. Lão sư, mông thật khó chịu a, mau giúp em cởi quần. Vì là ban ngày ban mặt trong tiểu khu còn có không ít người đi lại, lúc nào cũng có khả năng bị người khác phát hiện, tình trạng này càng kích thích tôi, lão sư cũng không rời ghế ngồi, chỉ đáng khinh cười thoát quần của tôi, để tôi nằm sấp quỳ hướng về phía người ông ta, hai tay thô ráp bắt đầu di chuyển sau lưng cùng bên eo. Trước để lão sư sờ em, thật tốt hưởng thụ thân thể nộn nhục này đã. Trong xe không gian vốn không lớn, loại tư thế nằm sấp quỳ làm cánh mông trần trụi trắng nõn ghé sát vào kính chắn gió thủy tinh ở phía trước, đem cặp mông đầy đặn đè ép thành hai hình tròn. Nếu có người vừa lúc đi ngang, khẳng định sẽ thấy tình cảnh dâm đãng này, hai cánh mông vừa to tròn trắng nõn dán lên cửa kính xe. À, trên mông truyền đến xúc cảm lạnh lẽo khiến nhục huyệt mấp máy bắt đầu chảy nước côn TH. Tê lão sư đã cưng cứng sưng lớn gân xanh nổi lên, dữ tợn đứng thẳng trước mắt tôi, một cỗ hương vị nam tính trực tiếp xông vào mũi. Tôi ngay lập tức liền vươn đầu lưỡi khẽ liếm đại quy đầu, dùng đầu lưỡi đảo quanh đỉnh nhọn. A, thao, kỹ thuật so với trước kia còn tốt hơn nhiều, vài năm nay chắc đã ăn không ít kê ba đàn ông, tao miệng thật sự biết hấp a, lão sư hưởng thụ tay cũng không dừng lại, không ngừng trên người tôi xoa nắn. Tôi một bên hấp liếm quy đầu để phân bố nước bọt, một bên lấy tay đùa bỡn hai viên đại cao hoàn phía dưới, mông cũng hướng về phía cửa kính xe đong đưa. Lúc này qua dư quang nháy mắt tôi hình như thấy được Bân ca, trong miệng nhất thời dừng lại ngẩng đầu hướng ra ngoài xe nhìn. Như thế nào không tiếp tục liếm? Vương lão sư bất mãn hỏi. Quả nhiên là Trần Bân, tôi nhìn thấy hắn cầm túi công văn, lén la lén lút đứng cách xe vài bước thân mình hướng ra muốn xem tình hình trong xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẳng định Bân ca bắt gặp cặp mông đầy đặn của tôi bị ấn trên cửa kính xe liền nổi sắc tâm, vì thế tôi cố ý nghiêng mặt qua cho Trần Bân nhìn thấy càng rõ ràng. Lão sư tí mắt thật ngứa, thật muốn đại kê ba lão sư cắm vào, lão sư người mau vào đi. Tôi vươn đầu lưỡi liếm cằm đầy mồ hôi của ông ta, hai tay xoa lên cơ ngực to lớn. Thao, đồ tiểu tao kỹ nữ, thật sự gấp gáp như vậy. Ông ta vừa lòng cười lớn, cũng không khách khí, một tay thò đến sau lưng tôi, trượt đến cửa huyệt dùng lực ấn ấn huyệt khẩu mẫn cảm, lập tức nhét vào một ngón tay thô to bắt đầu chiều sát. À, tôi nghiêng mắt thấy Trần Bân trên mặt tươi cười không có ý tốt nhìn vào trong xe. Từ góc độ Bân ca nhất định thấy hình ảnh cặp mông co giãn của người yêu mình dán trên kính xe, nhục huyệt mở ra để ngón tay người khác tùy ý chiều động, không biết kê ba của anh có cứng rắn lên không? Phương Thanh, tao thí mắt so với vài năm trước cũng mềm mại hơn nhiều, không phải bị kê ba thao thành đại tùng, đều bị nới lỏng rồi. Ân, lão sư Ân, đừng nói người ta là đại tùng nha, hiện tại như vậy a, như vậy mới có thể đem đại kê ba lão sư hấp đến bắn tinh nha. Cảm thụ được tầm mắt cực nóng của Trần Bân còn có ngón tay thô to linh hoạt trong chàng bích xoa ấn, tôi càng hưng phấn, eo nhỏ đều muốn xoay đến nở hoa, mông cũng run lên, khiến người khác vừa nhìn liền hận không thể cắn một ngụm đỡ thèm. Lão tử hiện tại liền dùng kê ba thao cái tao động của em, xem có thể đem lão tử hấp ra sữa hay không. Nói xong Vương lão sư hạ ghế về phía sau nằm xuống, kéo tôi nằm lên trên, tôi cũng theo động tác của hắn dựa vào trên thân thể săn chắc dùng dương VT cứng lên của tôi đụng vào đại điểu của hắn, lại dùng đại núm vú đứng thẳng cọ sát cơ ngực của ông ta. Vương lão sư dùng lực hăng hái xoa nắn nhục mông trắng mịn đem cả người tôi đẩy hướng lên trên, hậu huyệt chảy ra dâm dịch đem âm mao đen bóng của hai người đều bị làm cho ướt dính một mảnh. Phương Thanh, núm vú của em vẫn là lớn như vậy, thật xinh đẹp. Để lão sư hấp ra sữa cho em, dứt lời trực tiếp ngửa đầu ngậm lấy một bên đầu V, đang sưng lên, hai phiến môi đem đầu V, khóa chặt chẽ, dùng lực hấp lấy giống như thật sự có thể hấp ra sữa vậy, hạ thân cũng không nhàn rỗi, kê ba thô đen giống như có mắt tìm đến thi mắt mấp máy, dùng đại quy đầu thô to như trứng gà liều mạng tiến thẳng vào. À à, lão sư, không, rất kích thích, núm vú muốn bị cắn nát, thi mắt cũng thật chướng. Tôi hiện tại cũng không còn chú ý Trần Bân ở bên ngoài có thể nghe thấy hay không, ngưỡng cổ dâm đãng thét lên. Vương lão sư dùng lực đẩy eo đỉnh vào nhục huyệt, đại nhục bổng thô dài chỉ đâm vào 2/3 chất lỏng đậm sệt theo chiều động vừa chảy ra lại bị đẩy vào tại huyệt khẩu xương đỏ đánh thành một tầng bọt mép dâm mị đến mức khiến người ta đỏ mặt. Ông ta, ba, một tiếng buông lỏng đầu V trướng lớn như đóa hoa nhỏ của tôi, dùng ngón tay sờ sờ một chút vừa lòng gật đầu, sau đó đem một cái khác núm vú ăn vào trong miệng tiếp tục hút. À, thật thích, lão sư thật biết chơi. À, đại nãi tử thật có cảm giác phấn nộn, thật mẹ nó đúng là cực phẩm. Bạn trai em đúng là có lộc ăn. Tôi nghe lời này, trong lòng không khỏi trợn trắng mắt, có lộc ăn cái rắm, cái tên đại biến thái kia chỉ thích để cho người khác hấp núm vú của tôi, còn mình thì nhìn đánh phi cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hấp một hồi lâu, khả năng Vương lão sư sắp đến nghiện, xoay người đè tôi dưới thân, đem mộng nhục của tôi nắm đầy tay, đè nặng hai đùi, hung ác cử động eo thô. Phốc suy, liên tục, thân xe theo chiều động hữu lực của hắn cũng bắt đầu đong đưa, bên ngoài chỉ cần có người vừa nhìn liền biết trong xe đang làm gì, Trần Bân lại càng không ngoại lệ, nghe âm thanh. Lạc chi, động tĩnh cùng tần suất thân xe đong đưa liền có thể tưởng tượng tôi ở bên trong bị người khác thao có bao nhiêu kịch liệt. Kỹ nữ, thì mắt nhanh như vậy liền cắn chặt kê ba lão sư. Tào hóa lợi hại, Vương lão sư đã thao đỏ mắt cúi đầu cắn trên cổ tôi. Ba ba, càng ra sức hướng vào trong ra vào. Chàng nhục bị côn TH, T ma sát mấp máy càng lợi hại, DM thủy không ngừng chảy ra bên ngoài, tầng tầng lớp lớp chàng nhục bị đỉnh khai, huyệt tâm bị đè nặng, dùng sức cọ sát khoái cảm xông thẳng đại não, thân thể cũng bắt đầu run lên, đùi bắt đầu rung động, hai cánh mông phì nộn bị đè ép không có quy luật run run. Không được, lão sư, a, muốn bắn, tôi vừa kêu xong trước mắt bạch quang chợt lóe, Dương VT không chịu khống chế bắn ra cổ cổ tinh hoa thất thần hướng ngoài cửa sổ. A, hấp chết lão tử. Để lão sư bắn vào trong tao hóa, Vương lão sư hung ác nhanh chóng cử động kê ba thâm đem run run khảm sâu vào mông, sau đó một chuỗi dài chất lỏng liền tiết ra trong tràng bích. Trong xe tất cả đều là hương vị nồng đậm sau hoan ái, tôi di chuyển thân thể sang ghế phó, Vương lão sư dùng bàn tay thô kịch sờ sờ khuôn mặt của tôi, một tay còn lại móc ra di động của tôi ấn vào một dãy số. Đây là số di động của lão sư, Phương Thanh nếu mông ngứa mà không tìm thấy kê ba nào tốt liền có thể gọi điện cho lão sư. Chờ tôi mặc xong quần áo xuống xe, Trần Bân đã sớm không thấy bóng, tôi bĩu môi mang theo đồ dùng trở về nhà. Cách chương.